Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 453, Bá Đạo Tần Vân. Là Tần Thiên Quốc Thiên Thuyền, Tu La Đế đến rồi, Tu La Đế đến rồi. Ngoặc kép, Thiên Thuyền lần nữa lên đường, toàn bộ đệ tứ vực đều chấn động lên, các thế lực lớn, người người cảm thấy bất an. Đế chủ có lệnh, thần phục người, có thể không giết. Đế chủ có lệnh, thần phục người, có thể không giết. Ngoặc kép, Thiên Thuyền những nơi đi qua, từng đạo thanh âm uy nghiêm theo Thiên Thuyền bên trên truyền đến. Ta Thất Tuyệt Kiếm Môn nguyện ý thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục. Ngoặc kép, vô số võ giả nằm sấp trên mặt đất. Thiên Thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song. Đế chủ, này đệ tứ vực đại bộ phận thế lực đều thần phục. Mạc Trung đứng tại Tần Vân bên cạnh, khẽ cười nói, đại bộ phận thần phục. Tần Vân cười nhạt một tiếng, những thế lực này liền cặn bã đều không được xưng, mong muốn chiếm cứ đệ tứ vực. Tần Vân muốn chiến bại là thần điện, mà không phải những thế lực nhỏ này. Phân phó, toàn lực chạy tới Hàn Băng Cung. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, một lát, 100 chiếc thiên thuyền nhanh chóng hướng Hàn Băng Cung tiến đến. Hàn Băng Cung ở vào đệ tứ vực chỗ sâu, này khoảng cách đệ tam vực cũng không có nhiều khoảng cách xa. Hàn Băng Sơn bên trên, khắp nơi đều là hàn băng, từ xa nhìn lại, phảng phất nơi này là một mảnh băng thế giới, mà tại Hàn Băng Sơn đỉnh phong thì là một tòa băng cung. Băng cung phía trước đứng đấy bốn bóng người. Cung chủ, môn hạ đệ tử truyền đến tin tức, lần này Tu La Đế bay thẳng đến ta Hàn Băng Cung tới, chỉ sợ là muốn bắt ta Hàn Băng Cung động thủ. Bốn bóng người bên trong, một vị lão giả đứng ra trầm giọng nói, cái này Tu La Đế thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Cung chủ chính là thần điện đệ tử, này Tu La Đế lại còn dám đến, thật sự là đáng giận. Không sai, chờ thần điện cường giả buông xuống, này Tu La Đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, theo lão giả lời này, hai người khác mặt trong nháy mắt dâng lên nộ khí. Thần điện bên trong, Lôi Thần đã buông xuống. Nho nhỏ Tần Thiên Quốc, Lôi Thần đại nhân trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng nam tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ thấy trong mắt của hắn xem thường khôn cùng. Lôi Thần đại nhân buông xuống rồi, thật hay giả? Ha ha ha, Lôi Thần đại nhân đây chính là thần cảnh cường giả, tại đây thiên vực bên trong, tam đại thế lực lão tổ đều muốn nhượng bộ lui binh. Này Tu La Đế dám giết đến, đây không phải là muốn chết sao? Giết Tu La Đế? Ngoặc kép, ba vị lão giả trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ. Phân phó, Hàn Băng Cung đệ tử cung nghênh thần điện đại nhân. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hàn Băng Cung cung chủ đột nhiên lạnh giọng quát, vâng, cung chủ, vâng. Ngoặc kép, ba vị lão giả nhanh chóng lui ra. Một ngày sau đó, Hàn Băng Cung bên trên, vô số mênh mông khí tức truyền ra, cung nghênh đại nhân, cung nghênh đại nhân. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất. Hư không bên trong xuất hiện trên 100 võ giả. Những võ giả này bên trong, mạnh nhất ba người trên người khí tức đã đạt đến không cảnh đỉnh phong. Ba người này đúng là thần điện ba vị thái thượng trưởng lão. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, ba người sau lưng còn có 18 vị đan cảnh cường giả. Lại đằng sau, cái kia chính là một chút khuy cảnh cường giả. Phạm Hàn, đứng lên đi. Một vị lão giả đứng ra, hướng Hàn Băng Cung cung chủ hơi hơi phất tay. Vâng, đại nhân. Hàn Băng Cung cung chủ Phạm Hàn liền vội vàng đứng lên. Đại nhân, mời, mời, ngoặc kép, thần điện đệ tử, tiến nhập lạnh trong băng cung. Cái gì cầu thí Tu La Đế? Ta thần điện thái thượng đại trưởng lão. Đây chính là không cảnh cường giả. Này Tu La Đế nghe nói mới đan cảnh. Ta nhìn hắn liền thái thượng đại trưởng lão một chiêu cũng đỡ không nổi. Không sai, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hàn băng sơn bên trên, trong nháy mắt thư giãn xuống, mà bên ngoài, lại vô cùng khẩn trương, thiên thuyền những nơi đi qua, vô số thế lực thần phục, mà thiên thuyền, cũng không có chút dừng lại, bay thẳng đến hàn băng cung tiến đến, hàn băng cung bên ngoài, hàn băng thành, đại trưởng lão, thần điện người buông xuống. Chúng ta làm sao bây giờ? Hàn băng thành trung ương, một gian khách sạn bên trong, mười mấy bóng người, bao vây tại một chỗ. Này trên người mấy người khí tức, đồng dạng hết sức đáng sợ. Từng tái kém cỏi nhất, đều là khuy cảnh cường giả. Chờ, thanh âm nhàn nhạt vang lên, mười mấy người lần nữa trầm mặc lại. Hàn băng thành bên trong. Vô số võ giả đột nhiên phát hiện, một chút khuôn mặt xa lạ xuất hiện, mà lại những người này tu vi, cao có chút đáng sợ. Không chỉ thần điện, tam đại ẩn nấp thế lực cũng đều chạy đến. Đế chủ, hàn băng thành đệ tử truyền đến tin tức, tam đại ẩn nấp thế lực cũng toàn bộ chạy đến. Thiên thuyền bên trên, Mạc Trung vẻ mặt vô cùng cung kính, tam đại ẩn nấp thế lực. Đến được tốt, Tần Vân mở ra hai con ngươi, một vệt nụ cười theo khóe miệng lan tràn ra. Tam đại ẩn nấp thế lực, mặc dù so ra kém thần điện, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Tần Vân sợ nhất là những người này hạ âm thủ. Dù sao Thiên Thành cùng Thiên Sơn, hiện tại chỉ để lại bốn vị không cảnh cường giả tọa chấn. Nếu là tam đại ẩn nấp thế lực triều kiến núi cùng thiên thành ra tay, hậu quả kia có thể nghĩ. Đến mức những người này chính diện tới đòn khiêng, hắn Tần Vân rất vui lòng. Do xét đệ tử đều triệu hồi tới, này một trận chiến ta Tần Thiên Quốc tất thắng. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra, cùng đi, cũng là miễn cho bản đế lại đi tìm bọn họ. Tần Vân trong mắt, băng lãnh khôn cùng, đón lấy tới mấy ngày. Đệ tứ vực đột nhiên bình tĩnh lại, thiên thuyền những nơi đi qua, cũng bình tĩnh không lay động. Nhưng vô số võ giả lại cảm giác được, một cỗ đáng sợ mạch nước ngầm, đang cuộn trào mãnh liệt tới. Đây là, trước báo táp yên tĩnh. Ngày thứ ba, oanh, hàn băng sơn bên ngoài, 100 chiếc thiên thuyền, ngừng lại, hàn băng sơn bên trên, vô số hàn băng cung đệ tử, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hư không, 100 chiếc thiên thuyền vây lại toàn bộ hàn băng sơn. Cái kia phía trước nhất một chiếc ngàn trượng thiên thuyền, phía trên phát ra khí tức, càng là vô cùng đáng sợ, là thiên đế môn người tới. Đề phòng, đề phòng, chấm ngoặc kép, hàn băng sơn bên trên, tất cả đệ tử đều đi ra, đứng tại phía trước nhất, đúng là hàn băng cung cung chủ Phạm Hàn. Người nào, dám xông vào ta hàn băng sơn? Khẽ cắn răng, Phạm Hàn tiến lên một bước, một cỗ tam tai đỉnh phong khí tức, theo trên người hắn phóng lên tận trời. Phạm Hàn lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, hư không, yên tĩnh có chút đáng sợ. Tất cả thiên thuyền bên trên, thiên đế môn đệ tử, đứng lẳng lặng, xem lên trước mặt hàn băng cung đệ tử. Trên mặt của bọn hắn, không có chút nào biểu lộ. Bọn hắn tựa hồ, đang đợi cái gì? Đế chủ, hàn băng cung đến, thiên đế trên thuyền, Mạc Trung đi đến Tần Vân bên cạnh. Thấp giọng nói, tới rồi sao? Tần Vân chậm rãi, đứng lên, cút, oanh, sau một khắc, một cái, lăn, chữ, phảng phất sóng to gió lớn, theo thiên đế trên thuyền cuồng bạo mà ra. Sau một khắc, cả tòa Hàn Băng Sơn đột nhiên chấn động lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.